Chương 342, sinh mệnh lục lạc, chấp nhất niềm tin. Ác to lớn mái nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời hí dài, yêu dị màu đỏ tươi con mắt thật chặt nhìn chằm chằm giờ dạ gỗ nạch. Giờ dạ gỗ nạch nhưng là không chút nào yếu thế đáp lại một tiếng cao vút cực điểm long ngâm gào thét, này thô to đuôi trên mặt đất nhẹ nhàng đảo qua rất dễ dàng liền đem một viên nhất nhân ôm hết đại thuốc cuốn lên mang phi. Bất quá giờ dạ gỗ nạch sau lưng này lớn lên cánh như trước tùng lôi kéo, quả nhiên, đến từ phần lưng nhược điểm trên thương tổn thật sự rất đau đớn. Năng lượng màu vàng nóng tia sáng ở trong miệng ngưng tụ, bạo hống giờ dạ gỗ nạch trực tiếp phun ra một đạo siêu cấp cường lực hỉ ơ bìm tia sáng. Nhìn thấy này đường kính vượt quá 2 mét tờ dọa người cột sáng liền biết đòn đánh này uy lực tuyệt đối là kinh động thiên hạ. Nãi nệ tạ lẹt hầu như là ở giờ dạ gỗ nạch động tác một khắc liền làm xuất phản ứng. Một đạo cực nóng cực quang liệt trụ quán xạ mà xuất, khí thế tương đương ổ vở hịt cùng siêu cường lực hỉ ở bìm trên không trung khuấy động ra sản sinh kịch liệt nổ tung. Mãnh liệt nổ tung sản sinh to lớn sóng khí, cực nóng hỏa diễm cùng màu vàng nóng hỉ ở bìm đem bốn phía không khí cấp tốc dù tờ khô đan dệt trên không trung tứ tán mở rộng mở, xung quanh cây cối như là bị quyển loạch xoạch vang vọng, nhà cổ nóc nhà rất nhiều thành cựu ngói nhưng là bị này một trận quyển gió thổi phi. Trên mặt đất hai con bổ kẹ mẩn thân thể cách phi thường gần, lúc này giờ dạ gỗ nạch liền bị nổ tung sản sinh sóng khí đem thân thể bước lui vài bước, mà nải nệ tạ lẹt nhưng là linh xảo thân thể nhảy một cao y càng là đứng ở nhà cổ nóc nhà bên trên, khổng lồ như thế cùng nặng nề thân thể càng là chưa hề đem tòa này lảo đảo nhà cổ ép vỡ đi. Nải nệ tạ lẹt thân thể to lớn dường như một mảnh lá cây rô nở dê như, nhảy lên đến này lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ phòng ốc bên trên càng là vội vã một tia chấn động đều không có gây nên, chi nở cái dài đến mười mấy mét đuôi ở trăng tròn soi sáng bên dưới không ngừng run run. Nãi nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời hí dài gào thét, hảo như là từ trên mặt trăng đản sinh ra thiên hồ, này yêu dị mắt mang dường như có thể xuyên thủng linh hồn của ngươi. Long ở này hai con quái vật to lớn xuất hiện thời điểm liền lôi kéo chúng nữ xa xa mà né tránh. Hai người này thân thể khổng lồ như thế bất kể là cao y na on nện xuống đến đều không có bọn hắn quả ngon ăn. Con kia nải nệ tạ lẹt rõ ràng khổng lồ như vậy thế nhưng thân thể nhưng là mềm mại dường như lông chim rô nở dê như có thể sừng sững ở có thể gọi là nguy phòng nhà cổ bên trên. Long một mặt ngưng tiếng mà nói rằng, không được, không thể để cho chúng nó ở đây đánh tới đến. Lô hiện tại còn không biết ở nơi nào. Nếu như phòng này đột nhiên sụp đổ ta sợ sệt na nở dê sẽ gặp phải cái gì bất ngờ. Nhìn long này một mặt cấp thiết biểu hiện ra dữ lệ trong lòng nổi lên không tên tư vị, na nở dê tin tưởng nếu như đổi làm chính mình ở trong này long nhất định sẽ đồng dạng lo lắng. Biết rõ lội ở long trong lòng là ra sao vị trí, thế nhưng nữ nhân kế vật nhưng lại như trước phức tạp, nếu như trong lòng hắn chỉ thiêm mãn chính mình một cái người thật là cỡ nào tốt xạ là mẹn sở long tiện tay tung bục bạn sau đó nhảy đến màu máu xạ là mẹn sở rộng lớn trên lưng bay lượn mà lên, xạ là mẹn sở bay đến giờ dạ gỗ nạch trên bả vai không long vội vã lớn tiếng ngăn lại chuẩn bị ngưng tụ cường lực phá hoại năng lượng tia sáng giờ dạ gỗ nạch lớn tiếng nói, nhanh lên một chút dừng tay ba giờ dạ gỗ nạch. Ngươi đòn đánh này hội đem tòa kia nhà toàn bộ đánh bay. Ngài nệ tạ lẹt có sao không ta không biết thế nhưng ta sợ lỗi ấy sẽ xuất hiện cái gì sơ suất. Gào giờ giả gỗ nạch căm tức ngài nệ tạ lẹt trong miệng trải qua ngưng tụ thành hình năng lượng tia sáng cuối cùng không có bị phát bán ra, mà ngài nệ tạ lẹt yêu dị con mắt sáng hào quang đỏ ngầu cu nở dê là trơn nên làm đạm. Long trong lòng nghĩ đến chính mình suy đoán quả nhiên là chính xác, ngài nệ tạ lẹt căn bản không muốn đem tòa này nhà triệt để mà phá hủy đi. Đây là nó vẫn chờ đợi chủ nhân trở lại địa phương, có thể nói là nó toàn bộ cảm tình ký thác vị trí. Vừa nãy nó không có chủ động công kích càng thật tốt hơn như là khu vội ý của bọn họ. Nãi nệ tạ lẹt bây giờ cùng hắn như vậy lẫn nhau đối lờ ập tờ, này thái độ cùng trước thân mật một trời một vực. Hồ ly là một loại phi thường thông minh động vật, huống chi là này nga nở năm yêu nghiệt hóa hồ ly. Lấy nải nệ tạ lẹt trí tuệ chờ đợi thời gian lâu như vậy nhất định biết chủ nhân của chính mình khẳng định không ở nhân thế, thế nhưng hắn nhưng là ở đây không rời không bỏ mà chờ đợi. Phần này si tình trải qua thời gian ngàn năm thử thách thực sự là khiến người ta thay đổi sắc mặt, phần này trung tâm so với một đơ y chỉ có một người chủ nhân gở giáo lì thở cu nở dê là không kém bao nhiêu. Nải nệ tạ lẹt vừa bắt đầu khả năng liền rõ ràng. Tuy rằng lòng cùng chủ nhân dung mạo rất như thế nhưng hắn tuyệt đối không thể là chủ nhân chân chính, từ vừa mới bắt đầu nải nệ tạ lẹt chỉ là đem lòng coi như một cái thay thế. Bất quá mặc dù là lời nói như vậy này, con mái nệ tạ lẹt cu nở dê là không có đột nhiên công kích khu vội lý do của bọn họ, Long không khỏi mà ngưng thần cau mày, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhượng mái nệ tạ lẹt thái độ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Ken ken ken, ngay khi bầu không khí xuất hiện rằng có thời khắc đột nhiên vang lên một trận lanh lảnh chuông vang, một cái có thể bóng người màu xanh lam từ nóc nhà lỗ thủng lớn phi sắp xuất hiện đến. Là lội còn có ạ tỷ củ nò nải nệ tạ lẹt đột nhiên thay đổi sắc mặt, sau lưng chín cái đuôi đột nhiên hướng về lội cùng ạ tỷ củ nò toàn bộ phi cuốn tới. Dừng tay này một tiếng là Long cùng một cái giọng nữ đồng thời hô lên, lộ cổ có bóng người đột nhiên bằng không biến ảo ra đến như một chiếc lá lục bình lơ lửng giữa không trung. Vừa nay chính là Na Nở Dê cùng Long đồng thời hô lên. Long cùng trên mặt đất chúng nữ đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Xạ lạ mẹn sở vỗ đỏ như màu máu cánh bay đến ạ tỷ củ nó bên người, lội trong bàn tay nâng một cái màu vàng lóe sáng tia sáng chói mắt lục lạc, này nhẹ nhàng rô nở dê như âm thanh chính là cái này phát ra xuất. Không đợi Long hỏi dò lên tiếng, lội liền trực tiếp mở miệng nói rằng, cái này là sinh mệnh lục lạc, truyền thuyết hụt ở 150 năm trước bờ tớ để lại thất bôn nở con lục lạc trong một cái. Cái gì Long không biết ngày hôm nay chính mình là lần thứ mấy bởi vì kích động cùng khiếp sợ không tự chủ kinh hô lên cái này từ, cái kia to bằng bàn tay cùng trước ở hệ rủ tỷ ACT nhìn thấy cái kia thủy tinh lục lạc ngoại hình hầu như giống nhau như lúc. Chỉ có điều trước cái kia thủy tinh lục lạc là màu bạc, mà truyền thuyết này trong sinh mệnh lục lạc hoàn toàn là màu vàng. Sinh mệnh lục lạc Long nhìn lội trong tay cái kia rốt cục dừng lại linh linh vang vọng đồ vật lộ ra hoàn toàn phù hợp hắn giờ khả cờ na in nên có vẻ mặt, trừng lớn con ngươi nhô ra mà miệng mở lớn có thể nhét vào một cái quả táo. Còn hắn ngũ quan vẻ mặt tắc là phi thường phức tạp, trải qua khiến người ta phân rõ không xuất trong này đến tột cùng là lẫn vào thế nào trong lòng hoạt động. Một lát sau đó Long rốt cục run cầm cập chỉ vào cái kia to bằng bàn tay màu vàng lục lạc nói với lộ eo ây. Ngươi là từ nơi nào tìm tơ y cái này đông đông, ngươi thật xác định cái này là hủa sinh mệnh lục lạc lại nói vật này ở 150 năm trước liền thất lạc, đến hiện tại mặc dù là hệ dù tì a si ti vẫn hụt hậu duệ thần tự tăng chúng đều là không biết chúng nó tam tích, hơn nữa chân chính sinh mệnh lục lạc ngươi nhận ra sao lộ trên mặt mang theo một mặt mỉm cười cu nở dê không nói lời nào, ngược lại là bị Long lãng quên trôi nổi ở bên cạnh hắn lộ cổ cò mở miệng nói rằng, cái này hẳn là các ngươi nói tới sinh mệnh lục lạc không có sai rồi. Long quên trước mắt cái này trên người mặc ngàn năm trước phục sức nữ nhân thân phận mà là hết sức nghi hoặc mà nhìn Na Nở Dê hỏi, vật này là 150 năm trước thất lạc, ta hay vẫn là không biết sinh mệnh lục lạc là như thế nào cùng ngàn năm trước các ngươi dính líu quan hệ lộ cổ có khẽ không người sau đó nhìn Long lắc đầu thở dài nói, 150 năm trước, có một cái khách không mời mà đến nhầm đụng vào tòa này bỏ đi nhà cổ. Cái này nhầm va tới đây hòa thượng bị mái nệ tạ lẹt xua đuổi sau đó hốt hoảng đào tẩu, hán. Bên người mang theo bao quần áo theo lạc ở đây. Hòa thượng kia đang đào tẩu không bao lâu sau đó liền lại len lén sờ soạng trở lại muốn trộm về bao quần áo của hắn. Thế nhưng lần này bị mái nệ tạ lẹt hỉ nọ xì mê hoặc, gặp ảo cảnh ảnh hưởng mà hết sức sơ ha y hòa thượng ngơ ngơ ngác ngác cuối cùng trượt chân xuất xuống vách núi. Long nghe đến đó sau đó liền đại thể có thể đoán được cái gì. Lộ cổ có sẽ không nói một cái không hề quan hệ sự tình cho hắn nghe, hòa thượng kia hẳn là hệ rủ tì a si ti đánh cắp sinh mệnh lục lạc tăng chúng, ta đoán được không sai cái kia trọng yếu trong bọc quần áo hẳn là chính là cất giấu sinh mệnh lục lạc chứ lộ cổ có gật đầu sau đó nhìn lộ ấy nói rằng, cái này lục lạc danh tự cùng lai lịch ta hay vẫn là từ các ngươi nơi này nghe nói đến, thế nhưng nó hảo như ẩn hàm thần bí khó mà tin nổi, ta sinh mệnh vốn nên ở ngang ở năm liền đem kết thúc. Thân thể sớm đã là một đống bạch cốt. Còn có nải nệ tạ lẹt, tuy rằng nó sinh mệnh có thể kéo dài ngàn ở năm lâu dài, thế nhưng từ lúc mấy chục năm trước vốn là nên nó đại nạn kỳ hạn. Nhưng mà nhân vì cái này sinh mệnh lục lạc hồn phách của ta có thể ký thác ở đây ngưng tụ không tan, mà nải nệ tạ lẹt cu nở dê là khôi phục khi còn trẻ tinh lực. Long kinh ngạc mà há hốc miệng, có phải là đùa giỡn à? Nghe lỗ cổ có ý tứ là nải nệ tạ lẹt chính là dựa vào cái này sinh mệnh lục lạc mà kéo dài chính mình sinh mệnh đồng thời còn khôi phục sức sống. Long nhìn nhà cổ trên nóc nhà cái kia to lớn không ngừng run run chi nở cái thập ra y mấy me thở đôi nải nệ tạ lẹt. Chẳng trách trước hắn nói người này đều là sống 1000 năm thế nhưng không có một bộ tuổi già sức yêu anh hùng xế chiều dáng vẻ. Ngược lại là hu nở dê hổ dị thường càng là có thể cùng to lớn. Giờ dạ gồ nè xính hung đấu ác. Từ lúc ghệ rủ tỷ Ác City thời điểm thần tự Lao Phương Trượng liền đem Long mời đã qua, lúc đó liền nhắc qua có quan sinh mệnh lục lạc sự tình, nói là cái này cùng hải chi nhất tộc hải hồn cùng sánh vai trí bảo khả năng có thần bí sức sống. Xem ra cái này là thật sự, cái này nãi nệ tạ lẹt sở dĩ hội tiến hóa thành ngan nở năm cựu vi thiên hồ nguyên lai hết thảy đều là bái bảo bối này ban tặng. Lòng trong lòng lật lên so nở dê to do lớn, con mắt trợn to thẳng tắp mà nhìn chằm chằm lộ trong tay cái này màu vàng lục lạc giống như là muốn toàn bộ mọi người chui vào. Đây mới thực là dùng bao nhiêu tiền đều không đổi được bảo vật vô giá. Có thể kéo dài sinh mệnh đồ vật càng là có thể phản lão hoàn đồng. Lòng trong lòng dùng một luồng dâng lên kích động điều khiển hắn muốn đem vật này triệt để mà chiếm làm của riêng. Long một mặt kinh ngạc nhìn lộ eo ấy, hắn thực sự là không hiểu chính hắn một bé ngoan lao bà làm sao đi ra ngoài công phu liền có thể tìm tới như thế một cái tuyệt thế bảo bối. Tại sao hắn sẽ không có số may như vậy? Hắn có thể đoán được tại sao nãi nệ tạ lẹt hội bất ngờ nổi lên làm khó dễ. Long nghĩ đến nếu như mình trong nhà có như thế một cái bảo bối hắn nhất định cũng sẽ nổi khủng, ai dám chạm thử liền diện ai đi à. Thế nhưng tình huống bây giờ là chuyện gì xảy ra? Long nghi hoặc mà nhìn tại sao lỗ hội cầm trong tay cái này sinh mệnh lục lạc, mà lỗ cổ có mới vừa rồi còn điều động đứng ra dẹp loạn mái nệ tạ lẹt sự phẫn nộ, này lại là sướng cái nào? Vừa ra Long không cho rằng bọn họ hội ha ho phò nở dê đến liền như thế một cái trí bảo chắp tay tặng người. Mặc dù mình và bọn hắn từ trần chủ nhân 100% rất giống. Lô cổ có nghe được Long hỏi lên như vậy trên mặt đột nhiên lộ ra thảm thiết thê thiết mà vẻ mặt. Cái này mỹ mạo si tình tỷ nữ nhìn Long cầu xin mà nói rằng, đối với ta cùng nái nệ tạ lẹt tới nói, chủ nhân so với hết thể đều trọng yếu hơn, thậm chí là sinh mạng của chúng ta. Ta không có thân thể. Mà nãi nệ tạ lẹt mặc dù nắm giữ không sinh bất diệt bất lao bất tử thân thể lại sẽ như thế nào? Không có chủ nhân tất cả những thứ này đều là không có chút ý nghĩa nào. Vì lẽ đó, chúng ta muốn gặp đến chủ nhân của chính mình, vì thế, chúng ta đồng ý trả giá tất cả đánh đổi. Long nhìn vẻ mặt cầu xin vẻ lộ cổ có sắc mặt sáng ngắt, chính mình lại không phải như đầu mã diện, mặc dù có năng lực đem người chết âm linh từ trong địa phủ câu về nhưng đều là quá 1000 năm ai biết hắn có phải là chuyển thế đầu thai ở nhân gian trải qua 10 đời luân hồi. Cái này quỷ tiểu thư đế yêu cầu thực sự là quá khó đi, lời nói như vậy Long còn không bằng đi trong biển rộng mò châm còn có như vậy ném đi ném thành công độ khả thi. Lô ấy nhìn Long khổ lôi kéo mặt đột nhiên cười nói, cái này đối với người khác mà nói có thể sẽ rất khó thế nhưng đối với ngươi tới nói nhưng là vô cùng đơn giản, ngươi đã quên sẽ lễ bị sao? Long tùy nhiên mà vỗ xuống đầu của chính mình, thật đúng, dĩ nhiên đưa cái này quên. Long tuy rằng không có nhượng người chết phục sinh năng lực thế nhưng có thể qua lại thời không đi thẳng về đã qua thời đại, thực sự là quá hoàn mỹ. Long trực tiếp từ bên hông móc ra màu vàng giật sư bản ném ra ngoài, kéo so với tiểu tử thư giãn tiểu thân thể vòng quanh Long vui sướng phi vòng quanh, sau đó chớp một đôi linh động mắt to tò mò nhìn trôi nổi ở giữa không trung lỗ cổ có trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò. Đây là rừng rậm chi thần sẽ lệ bi, nắm giữ tự do xuyên toa thời không năng lực. Nếu như các ngươi không ngại ta có thể mang bọn ngươi trở lại 1000 năm trước thời gian như vậy. Long nhìn lộ cổ có giải thích nói rằng. Ác mãi nệ tạ lẹt đột nhiên ngưỡng cảnh hí dài phát sinh ở nguyệt dưới phát sinh một tiếng liên miên không dứt thê thảm tê tiếng la. Thân thể to lớn ở nguyệt quang chiếu dọi bên dưới không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng khôi phục lại dáng dấp lúc trước. Long nhìn mừng đến phát khóc khuôn mặt đẹp tỷ nữ. Hắn có thể cảm nhận được si triển nga nở năm. Chờ đợi nga nở năm chấp niệm là cỡ nào thâm thúy. Long theo bản năng mà sờ sờ trên cổ cái kia treo lơ lư nở dê màu xanh lam bộ kẹ mần cầu điều sức, trong bàn tay truyền đến một trận cảm giác cấm áp. Trong lòng vi vi đâm nhói, hảo như là trồng vào một cây gai giống như vậy, đột nhiên Long trong lòng không muốn xuyên qua về đến Nga nở năm trước, bởi vì sợ đối mặt cái kia rất giống chính mình nam nhân. Bất luận trong lòng cỡ nào ung dung thế nhưng dù như thế nào phần này Nga nở năm nhớ nhung là vĩnh viễn dứt bỏ không được. Phần này chấp niệm trải qua thâm nhập trong linh hồn. Giống nhau trước mặt cái này đồng dạng mỹ lệ tỷ nữ, mặc dù thân thể không ở thế nhưng linh hồn của nàng nhưng là vẫn chờ đợi, giống nhau thiếu nữ hạp cái kia si ngốc thiếu nữ. Sao rồi, Long lộ ấy bén nhạy phát hiện tâm tình của hắn biến hóa, không biết tại sao trong chớp mắt tâm tình của hắn trơn nên như vậy trầm thấp. Sẽ lệ bị cu nở dê là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ ở lòng trước mặt không ngừng lắc lư. tiểu tử tựa hồ là đang nghiên cứu Long tại sao đột nhiên trở nên tâm tình hạ. Long đối với lỗ ấy khẽ cười, trong tay không ngừng cảm thụ cảm giác cấm áp, có một số việc là tránh khỏi không được.